Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, ta hiện tại thực tức giận. Mục sinh vừa nghe đến Tần Lộ, nháy mắt ở giữa liền biến thành một hài tử ngoan, chậm rãi từ eo ở giữa lấy ra sáo ngọc, sau đó đối với những cái đó phát cuồng thực người kiến thổi. Du dương tiếng sáo từ mục sinh bên người vang lên. Gió nhẹ thổi quét, tiếng sáo theo không khí phiêu tán đến cái kia giang thu bên này. Những cái đó thực người kiến vừa nghe đến cái này du dương tiếng sáo về sau. Thế nhưng từng cái từ bỏ tiến công, sau đó liền theo sáo âm hướng hồi đi. Tiếp theo một con tiếp một con bò lại những cái đó vỡ ra thổ địa mặt. 10 phút sau, những cái đó thực người kiến đều biến mất hết không thấy lúc sau. Giang thu đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thu hồi hộ thể cái chắn. Ai u, mệt chết ta, cái chắn vừa thu lại hồi. Hồ đậu liền một thí cỗ ngồi trên mặt đất, đã trải qua hai lần tiêu hao tổn, xác thật mệt đến không nhẹ. Tần Lộ tỉ tỉ, mục sinh bay nhanh mà liền chạy tới Tần Lộ bên người. Hai cái tay nhỏ ôm thật chặt lấy sau người. Giống như có loại gặp lại lúc sau vui sướng cảm. Tiểu thí hài, vừa mới dám kêu ta tên mập chết tiệt, nhìn ta không đánh ngươi. Nhìn cái kia chính ôm Tần Lộ cao hứng mục sinh, cam bàn tử một cầm liền đem mục sinh cấp nhấc lên. Rất có một bộ muốn giáo dục mục sinh ý tứ. Tên mập chết tiệt, ngươi buông ra cho ta. Mục sinh tại cam bàn tử trong tay kịch liệt mà giãy giụa. Nhưng là vô luận hắn như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát. Thành thật điểm, hùng gia cùng ngươi thượng một khóa. Cam bàn tử vỗ vỗ mục sinh đầu nhỏ, sau đó liền đem sau người đặt ở trước mặt mình. Kia tư thế thật giống muốn đi học giống nhau. Tốt, đừng náo loạn, hùng gia, buông ra hắn. Giang thu lúc này đi tới vỗ vỗ cam bàn tử bả vai. Cái này mục sinh xuất hiện ở nơi này chịu đựng không đơn giản. Hắn nên thật tốt hỏi một chút. Biết rõ ràng, Tần Lộ tỉ tỉ, bọn họ khi dễ ta. Cam bàn tử một phóng khai, mục sinh liền vô cùng lo lắng chạy tới Tần Lộ phía sau. Tay nhỏ niết chặt kéo lại Tần Lộ y nơi hẻo lánh. Sợ lại lần nữa bị cái kia cam bàn tử cấp chảo ở. Tốt, mục sinh. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời nga. Nhìn trốn tại Tần Lộ phía sau mục sinh, Giang Thu cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía mục sinh. Đứa trẻ này rất cơ trí, nếu không phải Tần Lộ, bọn họ hôm nay cần phải liền chơi xong rồi. Ngươi muốn ta liền hồi a? Dựa vào cái gì? Mục sinh vẻ mặt ngạo kiều nhìn đang đi tới Giang Thu. Giống như ở chỗ này. Trừ bỏ Tần Lộ, hắn ai nói đều sẽ không nghe giống nhau. Phốp, mục sinh vừa nói xong, hồ đậu liền nhẫn không được cười ra tiếng. Này tiểu hài tử thật đúng là có ý tứ. Ngay cả Giang Thu đều đến ăn mệt. Giang Thu mặt sạm lại. U, nơi này nhìn rất náo nhiệt a. Ngại hay không thêm ta một cái. Một đạo hơi mang thanh âm âm nhu tại không khí bên trong vang lên. Có vẻ cùng không khí nơi này không một chút nào đáp. Giang Thu theo phương hướng của âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một tổ tiểu đội người chính tại hướng đi tới bên này. Cầm đầu là một cái xuyên thực sức tưởng tượng nam tử. Ở phía sau hắn thế nhưng là Cổ Khắc tước sĩ cùng các đội viên của hắn. Cổ Khắc, ngươi sao lại ở đây? Cam bàn tử lạnh lùng hỏi. Giống như đặc biệt không chào đón đến của bọn họ. Cái kia Cổ Khắc tước sĩ vừa thấy đến cam bàn tử trên mặt cái kia khinh thường biểu tình. Trong lòng lửa giận một chút rượu tựu đốt. Đối với trước mặt huyết vô song hung hăng nói. Công tử, cái kia thổi dâu trừng mắt chính là cam bàn tử. Người này âm hiểm xảo trá còn thực không biết xấu hổ. Tại bên cạnh hắn cái kia cái niên khinh nam rượu tựu là Giang Thu. Còn lại đều là một ít không thực lực ra hỏa. Cổ Khắc, ngươi có gan lặp lại lần nữa. có tin ta hay không xé lạn ngươi miệng. Phản ngươi, Cam Bàn Tử vừa nghe đến không biết xấu hổ cái từ ngữ này, cả người nháy mắt ở giữa liền bảo tàu. Trực tiếp liền phải vung lên tay áo đi giáo huấn Cổ Khắc tước sĩ. Hùng gia, bình tĩnh, Giang Thu ngăn cản Cam Bàn Tử, dùng ánh mắt ý bảo sau người không nên khinh cử vọng động. Quả nhiên thực táo bạo đâu, Huyết Vô Song khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ một cái ngạch ở giữa lọn tóc kia, sau đó nhìn về phía Cam Bàn Tử cùng Giang Thu. Huynh đệ, cái này là nam hay nữ a? Cam Bàn Tử nhìn Huyết Vô Song cái kia một loạt âm nhu động tác, sau đó liền nhìn về phía Giang Thu tuân hỏi. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Giang Thu xem đều không xem Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Như vậy khó vấn đề ngươi hỏi ta. Cái ý gì? Cam Bàn Tử, ta cho ngươi biết, đây là chúng ta Tử Vong câu lạc bộ lãnh tụ, Huyết Vô Song Huyết công tử. Thức thời chạy nhanh quỳ xuống xin tha, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Cổ Khắc tước sĩ thấy Cam Bàn Tử không đáp lời, tức giận trực tiếp lớn tiếng nói, Huyết Vô Song, thực lực đó tại luân hồi cảnh hậu kỳ gia hỏa, ngượng ngùng không có hứng thú. Cam Bàn Tử vẻ mặt không sao cả nói ra, hiện tại Giang Thu có thể nói là thánh hiền dưới vô địch. Hắn sẽ sợ đối diện cái kia âm không âm, dương không dương ra hỏa. Ồn ào, Giang Thu đảo không giống Cam Bàn Tử như vậy rong dài. Trực tiếp lấy ra Tử Thần Liêm một đao đối với Cổ Khắc tước sĩ chém tới. Ra hỏa này nếu tìm chết, Giang Thu sẽ không để ý tiễn hắn một đoạn. Tối tăm quang mang tại không trung chợt lóe lên, trực tiếp là đối với Cổ Khắc tước sĩ ấn đường mà đi. Mà liền mau chặn đánh chung Cổ Khắc tước sĩ thời điểm, một bàn tay xuất hiện ở cái kia ánh đao phía trước. Chợt, đao quang biến mất không thấy. Có cái gì sự tình đều dễ thương lượng, đánh cũng không tốt nga. Huyết Vô Song ngẩng đầu vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Giang Thu, giống như cương tài na một kích cũng không tính cái gì giống nhau. Thánh hiền cảnh. Giang Thu có chút kinh ngạc nhìn Huyết Vô Song, lúc này hắn mới thấy rõ sau người bên ngoài một đôi con mắt đỏ ngầu, trên mặt còn có một chút đan sen tung hoành tơ máu. Không thể tưởng được như vậy một cái bên ngoài hình đẹp mắt nam tử này ngoại mạo lại là khủng bố như vậy dữ tợn. Chỉ là Giang Thu hiện tại vô tâm tư quan tâm những cái này. Hắn vừa mới chém ra một kích đủ để giết chết thánh hiền cảnh dưới cường giả, mà Huyết Vô Song cũng không có bất kỳ sự, ngay cả bị thương đều không có. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương đã siêu việt luân hồi cảnh, tấn chức đến thánh hiền cảnh trình tự. Chính là Cam Bàn Tử không phải nói, hắn chỉ là luân hồi cảnh hậu kỳ thực lực sao? Thánh hiền cảnh, một loại siêu việt thánh hiền cùng thiên địa cảnh giới, chính là một khi đến thánh hiền cảnh, người chính là một cái một lần nữa sống lại người, liền có thể không cần lại chịu tam giới áp chế, hơn nữa còn có thể khống chế linh khí trong thiên địa. Chỉ dùng linh khí đều có thể háo chết ngươi. Hơn nữa cảnh giới này còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể trên người mang thêm một cái kỹ năng. Kỹ năng chọn lựa là dựa theo mới vừa vào thánh hiền cảnh khi chính ngươi tìm hiểu là cái gì. Tại này mặt trên tiến thêm một bước hoàn thiện, như vậy liền có thể tự mang một cái kỹ năng. Cho nên nói, thánh hiền cảnh đáng sợ nhất chính là sử dụng người có sử không dùng hết linh khí. Có thể tự do hành tẩu với tam giới chi chung thả không chịu áp chế. Cho nên nói, thánh hiền cường giả khủng bố như vậy, trên địa cầu đều chỉ có mấy cái như vậy. Hùng gia, người này tình báo không cho phép a. Giang Thu mang theo một tia ánh mắt u oán nhìn về phía Cam Bàn Tử, không nghĩ tới sau người cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, bên trong ở giữa còn có chút ngượng ngùng. Cái kia cũng là qua đã lâu, không thế nào nhớ rõ. Không nghĩ tới tiểu tử này tu luyện có điểm mau, một chút rượu tựu đến thánh hiền. Cam Bàn Tử cười gượng hai tiếng, liền không đoạn sau. Cổ Khắc Tước Sĩ lúc này cũng là có chút điểm mơ hồ. Vừa mới Giang Thu đột nhiên hướng hắn chém kia một kích, hắn đều còn không phản ứng kịp là như thế nào hồi sự, Huyết Vô Song liền giúp hắn chặn lại. Muốn hay không trâu bò như vậy, Giang Thu thực lực hắn là biết đến. Cương Tài Na một kích, nếu Huyết Vô Song không có thế hắn chặn lại, chỉ sợ hắn hiện tại đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Nếu Giang Thu đều giống hắn ném đá giấu tay, hắn cũng không cố kỵ gì. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Cổ Khắc Tước Sĩ ở trong lòng âm thầm lên kế hoạch. Sau đó liền đối với Huyết Vô Song nói ra. Công tử, nói không chừng trên người bọn họ có đầu mối gì. Huyết Vô Song lông mày nhướng lên. Đảo mắt đó là nhìn về phía Giang Thu bên kia. Tầm mắt của hắn theo Giang Thu từ trái sang phải đều nhìn một lần. Cũng không có cái gì mới lạ, nhưng là cặp mắt kia đang xem đến Tần Lộ thời điểm. Thế nhưng hơi hơi lóe lên một cái, trong mắt tràn đầy kinh diễm, thế ở giữa lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Tại hạ Huyết Vô Song, không biết cô nương phương danh. Huyết Vô Song cười đối Tần Lộ nói ra, giống như là một cái khiêm khiêm công tử giống nhau. Ta kêu Tần Lộ. Tần Lộ nhìn Huyết Vô Song đôi mắt, thế nhưng không tự chủ trả lời sau người vấn đề, ngay cả chính nàng đều khống chế không được chính mình, thật giống như sau người đôi mắt bên trong có ma lực thẳng lấy nàng tâm ở giữa mềm mại nhất địa. Phương, Lộ Lộ, Giang Thu một phát hiện Tần Lộ không thích hợp, liền lập tức chạy tới sau người trước người, một đạo minh lực rót vào sau người thể bên trong. Tần Lộ lúc này mới từ vừa mới ý thức bên trong tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Tần Lộ sau khi tỉnh lại sâu hút vài hơi không khí. Sau đó liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Thu. Vừa mới đều xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào cảm giác hô hấp có chút trầm trọng? Không có việc gì, Giang Thu nhẹ giọng trấn an một chút Tần Lộ. Đối với Hồ Đậu sử một ánh mắt. Sau đó xoay người nhìn về phía Huyết Vô Song. Tốt như vậy xem nữ tử là của ngươi, không bằng ngươi tặng nó cho ta. Ta có thể dùng ngươi thứ cảm thấy hứng thú tới đổi. Song Vô Song đối với Giang Thu nhàn nhạt nói. Nói, thật vất vả coi trọng một cái thứ cảm thấy hứng thú. Vậy bồi bọn họ chơi chơi đi. Giang Thu, Tần Lộ có thể bị chúng ta Huyết công tử coi trọng là phi thường vinh hạnh. Ngươi phải biết, một cái thánh hiền cường giả hứa hẹn cũng không phải là ai cũng có thể có. Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn, đến Huyết Vô Song đối Tần Lộ thật cảm thấy hứng thú. Cặp kia tương đối âm u ánh mắt bên trong hiện ra một tia giảo hoạt. Này Huyết Vô Song dọc theo đường đi đối chuyện gì đều không có hứng thú. Không nghĩ tới đối Tần Lộ không giống nhau. Quả nhiên, anh hùng khổ sở mỹ nhân quan. Hắn cần phải thật tốt giúp đỡ một đi, phải không? Giang Thu cười khẽ cả đời, như là đáp ứng lại như là không có đáp ứng. Đương nhiên, ngươi muốn cái gì Huyết công tử đều sẽ thỏa mãn ngươi. Đây không phải là một tuyệt thêm cơ hội là cái gì? Suy nghĩ trong đó giá trị ngươi không lỗ. Nhìn Giang Thu như là tâm động, Cổ Khắc Tước Sĩ vội vàng khuyên bảo nói. Này nếu là nhường hắn khuyên thành công, về sau tại Huyết Sắc câu lạc bộ có Huyết Vô Song chống lưng, hắn còn không phải suy nghĩ đi ngang liền đi ngang. Ta hiện tại thực tức giận. Giang Thu vẫn như cũ là cái kia lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng là giải Giang Thu người đều biết, đây là hắn phát hỏa trước dấu hiệu. Xem ra có người phải xui xẻo. Sở hữu đâu? Huyết Vô Song cũng là vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Giang Thu. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.